Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 224. Thỏa hiệp, gocchuyenaudio.com. Các vị cảm thấy Viêm Môn yêu cầu thế nào? Đường Chấn lên tiếng nhìn đám người nói. Còn phải hỏi sao, tất nhiên là không đồng ý rồi. Viêm Môn yêu cầu có chút quá, nếu là thiên hỏa tam huyền biến, thứ này ta còn có thể chấp nhận được, dù sao đây cũng là Tiêu Long tổ tiên Tiêu Huyền sáng tạo công pháp, giao lại cho bọn hắn là chuyện kinh thiên địa nghĩa, dù sao đối phương cũng đồng ý giúp chúng ta luyện chế hỏa bồ đan. Nhưng cửu long lôi cương hỏa thì không được, đây là dị hỏa truyền thừa của phần viêm cốc chúng ta. Cho dù là Viêm Môn, phần viêm cốc cũng không thể nhượng bộ. Lên tiếng chính là lão già Bạch Phát ngồi bên cạnh Đường Chấn. Người này chính là tam trưởng lão của phần viêm cốc Ngô Thần. Đối phương cũng không có muốn lấy không, mà là trao đổi. Bằng 5 viên cửu phẩm đan dược cùng với một quyển thiên giai công pháp cùng đấu kỹ. Đường Chấn nói, nghe được lời của hắn, những người trong đại điện xì xào bàn tán không ngừng. Không thể không nói lần này Viêm Môn đúng thật là quyết tâm muốn lấy cho bằng được cửu long lôi cương hỏa, nếu không cũng sẽ không ra lớn như vậy đại thủ bút. Cho dù là đan tháp cũng không dám ra lớn như vậy thủ bút chỉ vì một đóa dị hỏa cùng dược đỉnh công pháp. Chuyện này tin tưởng được không, Viêm Môn thật sự bỏ ra được nhiều như vậy đồ tốt. Một người nói lên lòng nghi ngờ. Ta cho rằng có thể, Viêm Môn thần bí không phải các ngươi không biết, cùng băng hà cốc một trận chiến kia nghe nói hai vị môn chủ còn không ra mặt liền có thể ung dung giải quyết băng hà cốc cùng hồn điện 5 vị đấu tôn. Hơn nữa, chúng ta đáng lẽ nên đối với bọn hắn nói một tiếng cảm ơn đây. Dù sao chúng ta có thể lấy được băng hà cốc một phần lãnh địa cũng là do Viêm Môn nhượng bộ. Lên tiếng là một vị lão giả khá đứng bên cạnh Đường Chấn. Tính ra chúng ta còn nỡ Viêm Môn một cái ân tình đây. Đường Chấn vị trưởng lão phản đối bên cạnh một cái thản nhiên nói. Nhưng điều đó cũng không đủ chúng ta thỏa hiệp. Tại sao lại không? Nghe vậy trong đại điện mấy vị lão giả cùng Đường Chấn đều đem ánh mắt chuyển đến vị lão giả kia trên người. Cửu long lôi cương hỏa có thể trở thành phần viêm cốc truyền thừa dị hỏa cũng bởi vì nó có thể phối hợp với công pháp của phần viêm cốc để tu luyện, bất quá vẫn là có nguy hiểm. Nếu như dùng cửu long lôi cương hỏa để đổi lấy một bộ công pháp tốt hơn, còn kết được thiện duyên với Viêm Môn, đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt hơn nữa đối phương còn bỏ ra cửu phẩm đan dược. Lời này vừa phát ra thì trong đại điện nhất thời im lặng. Phần đông trưởng lão phía dưới đều hai mặt nhìn nhau tựa hồ tán đồng với vị lão già kia lời nói. Đường Chấn vẫn im lặng không nói gì. Bản thân hắn rất muốn đáp ứng, bởi vì đây là hắn có thể trở thành luyện dược sư cơ hội còn có thể tăng lên thực lực. Lúc này, Đường Hỏa Nhi đi vào trong đại điện. Hỏa Nhi có chuyện gì sao? Người không lai là đang ở cùng tiểu y tiên nhóm người sao? Đường Chấn nghi hoặc hỏi. Phụ thân, ta cảm thấy chúng ta vẫn còn xem thường đối phương. Đường Hỏa Nhi cười khổ nói. Nghe vậy Đường Chấn cùng mấy vị trưởng lão không khỏi nghi hoặc nhìn nhau. Tiểu y tiên đã đưa cho ta hỏa bồ đan, Đường Hỏa Nhi nói, nhanh như vậy liền luyện chế xong hỏa bồ đan, không thể nào à, nếu như luyện chế thất phẩm đan dược cũng không thể nào nhanh như vậy đi, hơn nữa ta lại. gocchuyenaudio.com, không cảm thấy chút nào, Đường Chấn nghi hoặc hỏi, luyện chế thất phẩm đan dược nhất định sẽ sinh ra đan lôi, điều này nhất định sẽ kinh động toàn bộ phần viêm cốc không thể nào không có chút rung động nào khi luyện chế đan dược đi. Nàng cũng không có luyện chế đan dược mà là trực tiếp đưa hỏa bồ đan cho ta, theo ta thấy nàng nhất định là đã sớm biết ta tình huống cho nên đã chuẩn bị trước rồi. Đường Hỏa Nhi cười khổ, nội tâm sinh ra một cổ kiêng kỵ. Phần viêm cốc nội bộ sự tình lại bị đối phương biết rõ như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ rất kinh ngạc, Viêm Môn ngày càng thần bí. Rất hiển nhiên, những người ở đây cũng nghĩ đến chuyện này, bọn hắn cảm giác mình vẫn còn coi nhẹ phần viêm cốc. Ngoài ra tiểu y tiên còn nói, đối phương có thể bỏ ra thêm 5 viên bát phẩm đan dược. Nghe được Đường Hỏa Nhi lời nói, trong đại điện đám người mí mắt co giật. 5 viên bát phẩm đan dược, 5 viên cửu phẩm đan dược, Viêm Môn e là so với đan tháp còn biết chơi. Khụ, đã đối phương có thành ý như vậy, ta cũng không có phản đối. Vốn là phản đối kịch liệt, vị kia lão già đột nhiên thay đổi ý kiến. Nghe được hắn lời nói, xung quanh những người khác đồng loạt đem ánh mắt vô sỉ quăng đến. Thực lực của nhị trưởng lão như thế nào thì bọn họ cũng hiểu rõ. Đấu tông đỉnh phong, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể tiến vào đấu tôn. Nếu như có thêm 5 viên bát phẩm đan dược thế nào cũng có hắn một phần, như vậy hắn cũng có cơ hội đột phá lên đấu tôn. Bất quá lão gia hỏa này trở mặt cũng rất nhanh, da mặt cũng đủ dày. Như vậy còn có người nào khác phản đối không? Đường Chấn nhìn đám người lên tiếng, xung quanh một mảnh im lặng không nói gì. Thấy vậy, Đường Chấn liền nói. Nếu đã không có ai phản đối, như vậy ta quyết định đồng ý cùng Viêm Môn giao dịch. theo Đường Chấn lời nói hạ xuống, kết quả cũng đi ra. Tiểu Y Tiên cũng đã sớm biết phần viêm cốc mấy lão gia hỏa kia nhất định sẽ không nhịn được cao giai đan dược hấp dẫn. Đem dị hỏa cùng dược đỉnh lấy tới, Đường Chấn liền mang theo Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Ngọc đi tới Thiên Hỏa Tam Huyền biến truyền thừa địa phương. Tiểu Y Tiên các nàng đi theo Đường Chấn đi qua một đầu đá vụn tiểu lộ. Trước mắt xuất hiện một tràng dấu ở trong rừng cây công trình kiến trúc, trong lúc mơ hồ tại cái kia cự đại công trình kiến trúc phía trên có đấu kỵ các ba chữ to. Cách chương.